Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Biến mất phong ấn chi thư. 2. Phong ấn chi thư không cánh mà bay. Sarutobi đạt được phong ấn chi thư biến mất tin tức về sau, vẫn không thể tin được. Hắn nhớ kỹ lại rõ ràng bất quá. Naruto, Iruka lúc rời đi, hai tay rỗng tuếch, Mizuki sớm đã ngất đi. Hiện trường ngoại trừ theo dõi ám bộ, cũng không có những nhân viên khác. Ám bộ nhân viên sẽ không thông đồng đứng lên nói dối đi. Cho dù loại tình huống này căn bản rất không có khả năng. Sarutobi trong lòng vẫn đang toát ra ý nghĩ này. Morino Ibiki thẩm vấn về sau, loại bỏ ám bộ đội viên gây án hiểm nghi. Nhưng vì triệt để phong tỏa phong ấn chi thư mất trộm tin tức, Sarutobi không thể không hy sinh đêm đó mấy cái ám bộ đội viên. Lấy phong ấn chi thư làm mồi nhử, dẫn xà xuất động, làm cho Naruto thuận lợi tốt nghiệp cùng bắt được Mizuki. Cái này mưu đồ, nếu như thành công, tự nhiên một hòn đá ném hai chim. Nhưng tình huống hiện tại là, mưu đồ thành công, đạo cụ rồi lại vứt bỏ. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất đạo cụ. Gia trọng đại như vậy chỗ sơ suất, Sarutobi trong nội tâm không khỏi có chút trách cứ lên Shikaku đến. Mưu sĩ kế sách thất bại, mặc dù là chấp hành phương diện vấn đề, sau đó, bao nhiêu cũng sẽ phải chịu một chút liên lụy. Cùng Sarutobi phiền muộn tâm tình bất đồng, Itachi tránh tại trong phòng của mình, phần phật triển khai phong ấn chi thư. Nhớ tới Sarutobi hổn hển thần tình, trong lòng vô cùng sảng khoái. Sarutobi sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, phong ấn chi thư rút cuộc là như thế nào không cánh mà bay đấy. Itachi ngón tay tại phong ấn chi thư trên xẹt qua, điểm tại phi lôi thần vị trí. Đây là hắn lần thứ nhất nghiên cứu nguyên thủy nhất phi lôi thần tư liệu. Tobirama nghiên cứu, một chữ không rơi ghi tạc phía trên. Cùng Minato cải tiến phi lôi thần so sánh với Tobirama, phi lôi thần chỉ có thể nói là một trận chiến lúc tăng. Kỹ thuật vô cùng không thói quen. Chỉ là mọi người có chi bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, tâm lý, cho dù là lão ngoan đồng đồ vật, có thể kiến thức đến nguyên bản. Tự nhiên muốn thỏa mãn ở sâu trong nội tâm rất hiếu kỳ tâm. Phong ấn chi thư trên nhẫn thuật bị được Konoha liệt vào cấm thuật. Cái gọi là cấm thuật, đương nhiên cấm tu luyện. Bất quá, cấm thuật uy lực cường đại, tiếp tục dụ hoặc lấy dã tâm hoặc là có theo đuổi ninja. Không biết nên tu luyện cái gì cường đại nhẫn thuật, nhìn xem cấm thuật danh sách là tốt rồi. Đương nhiên, cấm thuật cũng không phải là tuyệt đối cấm tu luyện. Hokage nhất mạch ninja, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ngẫu nhiên có thể mở thiên vị. Orochimaru có thể tu luyện uế thổ chuyển sinh, còn không phải Sarutobi cho hắn nghiên cứu phong ấn chi thư cơ hội. Minato tu luyện phi lôi thần, không có Sarutobi gật đầu, cũng sẽ không có học tập Tobirama bút ký cơ hội. Sarutobi có thể trở thành giới ninja tiến sĩ, cái này cuốn phong ấn chi thư công lao không ít. Cẩn thận cất kỹ phong ấn chi thư, Itachi giấu cuốn mà suy nghĩ, nghiêm túc cảm ngộ phong ấn chi thư nhẫn thuật. Sarutobi cũng không có toàn bộ tu luyện, nhưng mà tiền nhân lưu lại truyền thừa bút ký tư liệu nghiên cứu đọc qua về sau, có thể thật lớn thăng hoa đối với nhẫn Duteki nhận thức cùng lý giải. Đúng là đã lấy được phong ấn chi thư truyền thừa, Sarutobi mới có thể lấy được hôm nay thành tựu. Nhớ tới Sarutobi bị mất phong ấn chi thư vẫn không thể lộ ra, Itachi cảm thấy Uchiha nhất tộc gặp bất công. Cuối cùng hoàn toàn thường rõ ràng. Itachi, người đang cười cái gì đây? Người lại lừa được người nào? Không có Itachi triệu hoán, Kohachi đột nhiên xuất hiện ở Itachi đầu vai. Kohachi, người như thế nào xuất hiện? Hắc đan Chu tiên nhân, hỏa ly Chu tiên nhân thi triển thời không nhẫn thuật, truyền tống ta vượt qua. Kohachi lắc lắc đầu, thông linh thú không có có chủ nhân thông linh. Cưỡng ép truyền tống, độ khó không nhỏ, còn sẽ có buồn nôn nôn mửa trắng váng đầu di chứng. Ngô Đồng Cốc Hắc Đan Chu Tiên Nhân, Hỏa Ly Chu Tiên Nhân, Itachi đã minh bạch, bọn hắn hiện tại trôi qua còn tốt đó chứ. Ai, ngoại trừ mỗi ngày nỗ lực tạo người, bọn hắn cũng nếu không có chuyện gì khác đã làm. Kohachi vẻ mặt đau khổ tin tưởng, đã nhiều năm như vậy rồi, Hỏa Ly Chu Tiên Nhân bụng vẫn đang không có động tĩnh. Tiên nhân cũng có tiên nhân buồn rầu. Ngô Đồng Cốc Phượng Hoàng Tiên Nhân buồn rầu lấy chậm chạp không thể truyền thừa ưu tú Phượng Hoàng gen. Trầm Lạc Quật Đại Hoàng Phong tức thì buồn rầu lấy bay múa đầy trời phong nhi tử. Thật sự là bất đồng giống. Ông trời cho bọn hắn không công bằng sinh sản gen. Hắc Đan Chu Tiên Nhân đặc biệt nói rõ. Cho ngươi lập tức chạy về Ngô Đồng Cốc nhất chuyến. Kohachi sau lưng nôn rãnh sau đó. Nhớ tới chuyến này đặc biệt nhiệm vụ. Thời cơ chín muồi về sau. Quay về Ngô Đồng Cốc. Từ lúc Itachi tu luyện toàn bộ thuộc tính chakra về sau. Itachi liền nhận được Kohachi đưa tin. Chỉ là xí ẩn thôn làng lá xung đột. Itachi cần muốn đích thân ra mặt giải quyết. Ổn định Sarutobi. Không muốn lại đến sò xét. Lần này tiến về trước Ngô Đồng Cốc. Sợ không phải 10 ngày nửa tháng có thể phản hồi. Nếu như bất an bỗng nhiên tốt phía sau. Thừa dịp Itachi không có ở đây, làm. Lúc miệng, Konoha quy mô tiến công. Dù sao vẫn là gặp làm cho người phân tâm. Lần này Hắc Đan Chu. Hỏa Ly Chu đặc biệt thi triển thời không nhẫn thuật. Xem ra, bọn hắn đối với Itachi kéo dài đã tương đối bất mãn. Người về trước đi nói với Hắc Đan Chu Tiên Nhân. Hỏa Ly Chu Tiên Nhân. Ta trong vòng 3 ngày. Tất nhiên sẽ quay về Ngô Đồng Cốc. Vậy ngươi nhưng nhớ kỹ. Tiến về trước đừng leo cây. Kohachi thân ảnh sau khi biến mất. Dư âm lượn lờ, nếu không. Hai vị tiên nhân khởi xướng tính khí. Có ngươi quả ngon để ăn. 3 ngày sau, Itachi an bài tốt xí ẩn thôn giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Đúng giờ xuất hiện ở Ngô Đồng Cốc. Nghịch hướng thông linh. Không gian rung động chấn động sau đó. Itachi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nộ khí Hỏa Ly Chu. Tiểu tử ngươi, nói 3 ngày, thật sự muốn kéo dài tới ngày cuối cùng. Trước kia ta đó là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nói đi là đi, Itachi biểu hiện được rất người vô tội. Bây giờ ta, thế nhưng là nhà lớn nghiệp lớn. Nhẫn thôn sự vụ không có an bài tốt, dù sao vẫn là gặp lo lắng. Được rồi, lão bà của ta đại nhân. Hắc Đan Chu vỗ vỗ Hỏa Ly Chu bả vai. Một đôi hắc phượng mắt ủng ục ục truyền. Không được mà đánh giá Itachi, ta nghe Kohachi đã nói. Tiểu tử ngươi hiện tại lăn lộn lên một cái nhẫn thôn ảnh già. Cái gì gọi là lăn lộn lên? Itachi âm thầm nhếch miệng. Chính giữa thế nhưng là đã trải qua không ít chuyện xưa. Làm cái đầu sói không dễ dàng a. Tiếng nói chuyển một cái. Hắc Đan Chu đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Ngữ khí tang thương bi thương. Trước sau khí chất khác hẳn bất đồng. Itachi trong mắt thiếu chút nữa không có rớt xuống đất. Côn đồ tức giận Hắc Đan Chu vậy mà cũng có văn nghệ phạm mà. Ít ở chỗ này trang phục thâm trầm. Hỏa Ly Chu đá Hắc Đan Chu một cước. Thần tình nghiêm túc lần này gọi ngươi tới. Cũng không phải là đến uống rượu nói chuyện phiếm gặm hạt dưa. Mà là cho ngươi đạt được Ngô Đồng Cốc truyền thừa. Nghe được câu này, Itachi nghĩ tới phúc duyên thâm hậu. Tràn đầy vận khí, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Bất quá, ta đầu tiên nói trước điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng, truyền thừa sự tình coi như ta không nói qua. Phượng Hoàng dù sao cũng là Phượng Hoàng. Chỉ số thông minh so với Naruto cao hơn. Hiểu được lạt mềm buộc chặt. Hỏa Ly Chu chiêu này. Trong nháy mắt tưới tắt Itachi trong lòng đắc ý. Cái này tên gì? Giống vậy tân nương tử thoát khỏi được quang lưu lưu. Chú rể dục hỏa khó nhịn thời điểm. Rồi lại lấy ra tài sản hiệp định. Ngô Đồng Cốc truyền thừa. Chỉ xem hai vị sống không biết bao nhiêu năm Phượng Hoàng thần thú. Kẻ đần đều tâm ngứa khó nhịn. A, người nói trước đi nói điều kiện gì? Itachi âm thầm bấm véo bóp bắp đùi của mình. Hay là trước hỏi một chút điều kiện quan trọng hơn. Dưới đời này không có uổng phí ăn cơm chưa? Xem trước một chút mỹ thực danh sách đằng sau giá cả bề ngoài.